e rằng lúc về còn tắc đường nữa, nên mọi người quyết định chiều nay trực tiếp lái xe về luôn. Thì trách ắt, dịp lễ một năm nhất định phải lái xe ra ngoài chơi, không phải tự chuốc khổ vào thân sao? Em gái Abi tiếp tục nói, vậy em gửi tin nhắn giọng nói cho chị chủ nhỏ nhé, xem thử có giữ lại ít bánh bò cho em không? Đừng, Tô Thủy Hy cũng không biết mình nghĩ gì, đột nhiên thốt ra một chữ như vậy, rõ ràng bên kia em gái Abi có chút nghi hoặc. Sao vậy? Tô Thủy Hy cũng không biết giải thích thế nào, chỉ trả lời. Không có gì, cô ấy bận lắm, đừng làm phiền cô ấy. Thôi được, để em nghĩ cách khác. Cúp điện thoại, Tô Thủy Hy cầm điện thoại trên tay, nhìn chiếc bánh bò trước mặt, lại nghĩ đến việc em gái Abi vốn là khách quen của lẩu cay mới thêm bạn với Tôn Miều. Ngay lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một câu, tại sao người đến sau lại vượt lên? Vì người trước không tranh giành. Tô Thủy Hy mím môi, cô lại nghĩ đến một ngày nào đó nếu em gái Abi cũng đòi uống canh, liệu mình có bị mất phần canh hay không? Cách chương.